sau khi vội vã kết hôn. Chương 6, lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này của anh làm Giản Định không biết phải trả lời thế nào. Vì cô là giáo viên nên tính cách có phần ngại ngùng. Đối với chuyện giường chiếu này cô vốn dĩ không biết phải nói gì mới phải. Trước khi kết hôn cô vẫn nghĩ chuyện này rất dễ dàng. Đơn giản chỉ cần cô đồng ý cho anh C ấm vào là xong. Cô đâu nghĩ tới lại có nhiều thứ như vậy. Anh còn cố tình tra tấn cô. Cứ dùng thằng em khuấy đảo vòng quanh miệng huyệt nhỏ làm cô ngứa ngáy chết đi được. Giản Nịnh lầm bầm vài tiếng. Thấy Tô Ngang vẫn đang chờ sự đồng ý của mình mới đi vào. Cô không chịu nổi nữa nên gật đầu tỏ ý ưng thuận. Giọng nói nhẹ nhàng cùng âm điệu tinh tế của cô khiến Tô Ngang không kiên nhẫn được nữa. Nãy giờ anh vẫn luôn cọ sát trước miệng huyệt của cô. Đê, âm thủy chảy ra quá nhiều làm cho thằng em của anh ẩm ướt. Trơn trượt, chờ tới lúc Giản Nịnh nói được anh mới đưa tay bóp mông Giản Nịnh cắm thẳng vào trong. Giản Nịnh đang ngồi bị anh cá. Em mờ vật trong, tư thế này lúc cắm sâu có thể dễ dàng kiểm soát. Tô Ngang thuận đường ấn cô xuống tiến vào. Huyệt nhỏ của Giản Nịnh rất chặt khít. Anh vừa cá, em mờ vào đã cảm nhận được nó giống hệt như tối hôm qua. Tô Ngang thấy vậy nên vội rút người anh em của anh ra ngoài. Giản Nịnh bị anh lăn lộn sắp chết tới nơi. Dù là cô ngứa thật nhưng lúc bị anh xê ấm vào vẫn rất khó chịu. Món đồ chơi đó của anh quá to. Lúc xe ấm vào có cảm giác miệng huyệt như bị nới ra. Tô Ngang nắm tay lại, đưa hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ của Giản Nịnh bắt đầu khuấy động. Hai ngón tay của anh bắt trước động tác thọc vào rút ra của Dư. Ơn ngật nhanh chóng thọc vào bên trong. Ngón tay của đàn ông vốn dĩ đã lớn hơn ngón tay của phụ nữ. Chỉ hai ngón tay của anh đã khiến Giản Nịnh có cảm giác được lấp đầy. Thơ, N dưới của cô còn đang ngứa ngáy nhưng khi anh đưa hai ngón tay cá, M vào liên tục thọc rút khiến cảm giác ngứa ngáy đó dần dần vơi đi. Được anh hầu hạ thoải mái nên Giản Nịnh khẽ ngâm nga vài tiếng. Tô Ngang nghe thấy âm thanh của cô lại cắm thêm một ngón tay nữa vào trong. Ba ngón tay của anh ở bên trong huyệt nhỏ của Giản Nịnh moi móc giúp cô mở rộng. Ba ngón tay cùng lúc cá. Em mờ vào rõ ràng là em gái nhỏ của Giản Nịnh không thể chứa được. Huyệt nhỏ vẫn vô cùng khít chặt. Tô Ngang vẫn tiếp tục giúp cô nới rộng. Ngón tay anh liên tục ra ra vào vào. Một lúc lâu sau anh cúi xuống nhìn vào hang động lẳng lơ. Hai cánh hoa bị ngón tay đâm thọc nãy giờ đã lật ra ngoài. Giản Nịnh ấm ức kêu lên, cắn lên vai Tô Ngang một cái. Tô Ngang vẫn luôn nhìn vào huyệt nhỏ của cô dùng sức thọc vào rút ra. Giản Nịnh bị anh dùng ngón tay đưa lên cao trào. Đây là lần đầu tiên cô bị cắm rút như vậy. Ngón tay thô ráp của anh còn trêu đùa âm đế khiến nó đỏ bừng lên. Cô vừa mới cao trào nên phun ra không ít đê, âm thủy làm tay Tô Ngang ướt nhẹp. Tô Ngang nhìn thấy hai cánh hoa của cô đã nở rộ. Miệng huyệt nhỏ hẹp cũng mở rộng hơn. Cơn cao trào ngắn ngủi vừa đi qua nên thơ, N dưới vô cùng nhạy cảm. Tô Ngang thấy thế lập tức ôm Giản Nịnh từ bàn trang điểm đặt lên giường. Anh nhân lúc Giản Nịnh không để ý dùng tư thế truyền thống cắm thẳng dưa. Ân vật vào trong huyệt nhỏ của Giản Nịnh, hang động nhỏ hẹp vừa được mở nên đi vào không quá khó khăn. Tô Ngang ưỡn thẳng lưng cuối cùng cũng cắm được nguyên cả cây gậy vào bên trong. Giản Nịnh đau đớn kêu lên. A, tuy miệng cô kêu đau nhưng thằng em thô to của Tô Ngang đi vào trong đã bị huyệt nhỏ của cô xoắn suýt siết chặt. Tô Ngang cũng cảm thấy rất đau, dù đã xê ấm màng nhưng bên trong lại quá chặt. Cứ hút chặt lấy thằng em của anh không buông khiến da đầu anh tê dần. Giản Nịnh chống hai tay lên ngực anh. Cô đau quá, bởi vì đau quá nên muốn đẩy anh ra ngoài. Còn vợ, tê to lớn của Tô Ngang dù cắm được vào trong nhưng anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Bàn tay của anh mân mê âm đế của cô, vừa xoa nắn vừa vuốt ve âm đế đang nhô lên, nhẹ giọng dỗ dành, thả lòng một chút nào bà xã, em gái nhỏ cắn chặt vậy, em trai nhỏ như thế sao nó động đậy được. Giản Nịch đau đến chảy nước mắt, nghe anh nói xong lại ấm ức nhìn anh. Cô cũng muốn thả lỏng lắm chứ nhưng mà anh cắm mạnh thế thì làm sao thả lỏng được. Tay Tô Ngang vẫn tiếp tục vần vò âm đế của cô. Giản Nịch bật khóc khiến Tô Ngang cảm thấy bản thân mình không khác gì cầm thú. Nhưng nhìn cô khóc lóc như thế lại càng khiến đê. Ục vọng của anh bùng phát dữ dội hơn. Anh cúi xuống gặm môi của Giản Nịch, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh hôn môi làm Giản Nịch giật mình. Cô chưa từng hôn môi với bất kỳ người đàn ông nào cả. Nụ hôn đầu tiên của cô bị anh chiếm đoạt khiến cô thấy hơi căng thẳng. Tô Ngang điên cuồng, ngang tàng hôn tới. Anh cắn môi cô tách ra, luồn lưỡi vào khoang miệng, dùng đầu lưỡi câu lấy lưỡi của cô quấn quýt, dây dưa, nuốt nước miếng của cô xuống. Anh không giống người có kinh nghiệm hôn môi. Động tác cố, N lấy đầu lư, ới Giản Nịch của anh rất vụng về. Hai cái lưỡi xoắn lấy nhau quyện chặt lại, cả hai đều nuốt nước miếng của đối phương. Giản Nịch chưa từng có kinh nghiệm hôn hít, cô còn chưa biết phải hôn thế nào đã bị Tô Ngang quấn lấy. Tô Ngang nhắm mắt hôn cô, lưỡi anh vẫn xoắn suýt đầu lưỡi tê dại của cô. Giản Nịch bị anh hôn đến thở hổn hển nhưng mà nụ hôn đó đã khiến cô nhanh chóng trơn ướt. Vừa nãy Tô Ngang đột ngột cá em mờ vào khiến Giản Nịch đau đớn tột độ. D, âm thủy chảy ra bên dưới đều bị anh cọ khô sạch. Nhưng mà chỉ vừa mới hôn nhau chốc lát đã khiến D, âm thủy chảy ra ướt đẫm. Giản Nịch khó thở, cảm giác hai bên khóe miệng của cô đều khô căng hết lên. Lúc Tô Ngang buông cô ra bên môi cô vẫn còn vương lại nước miếng của cả hai người. Tô Ngang thấy thơ, N dưới của cô đã thả lỏng thì đưa tay xoa nhẹ đầu V của cô. Anh nắm lấy mông của Giản Nịch bắt đầu ưỡn lưng C, ấm vào rút ra. Mỗi lần va chạm với thân thể của cô đều phát ra những tiếng bạch bạch bạch, vang rồi. Giản Nịch thấy anh quỳ xuống. Làm, cô. Món đồ chơi dữ tợn kia liên tục ra vào cơ thể của mình. Cô bị anh cắm rất sâu. Món đồ chơi quá cỡ đó của anh trong lúc ra vào có thể làm cô cảm nhận được sự thô bạo và đầy đặn của nó. Hai bàn tay của Giản Nịch bấu chặt lấy ra giường. Những lúc không chịu nổi cô lại kêu lên vài tiếng. Tô Ngang vừa bó, pê mông cô xoa nắn vừa liên tục ra ra vào vào. Cảm giác được thịt non của cô siết chặt quả thật sung sướng đến mất hồn. Anh sảng khoái th, ở dốc, không ngừng, b, óp mông cô mà đâm thọc. Mỗi lần ra vào như thế anh đều nhìn chằm chằm vào nơi kết hợp của hai người. Hoa huy, t của cô bao bọc chặt chẽ dưa, ân vật thô to của anh. Giờ, em mờ thủy phun trào làm ra giường ướt rầm rề. Chỗ kết hợp giữa cô và anh cũng ướt một mảng lớn. Giản Nịch vừa trải qua một lần lên đỉnh nên thân thể vẫn còn rất nhạy cảm. Nhưng mà lần đầu tiên bị phá thân rất đau nên cô không cảm nhận được sự sung sướng là bao. Thật ra lần đầu tiên Tô Ngang cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Anh sắp sửa buông súng đầu hàng. Lúc anh có cảm giác muốn bắn đã lập tức lấy áo mưa mua ở siêu thị cách đây không lâu đưa lên miệng xé vỏ bao ra. Tự mình đeo vào rồi một lần nữa tách huyệt nhỏ của Giản Nịch cá. Em mờ vào, Giản Nịch thấy anh tăng tốc ra vào đã lâu còn tưởng là anh sắp làm xong. Nhưng Tô Ngang bắn xong một bao rồi lại tháo ra vứt vào sọt rác. Sau đó lại tiếp tục mang một cái mới vào. Giản Nịch cho rằng đã bắn ra rồi sẽ không tiếp tục nữa. Kết quả là thằng nhỏ kia vẫn rất sung mãn, không hề có dấu hiệu mềm xuống, vẫn cứng cáp như ban đầu. Giản Nịch hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Cô mệt đến mức chỉ muốn chết cho rồi. cuối cùng cô cũng hiểu được cái gì gọi là chờ bị quân nhân làm tới chết. Trong lời chị em tốt của mình, thật sự rất lợi hại. Sáng hôm sau thức dậy, Giản Định cảm thấy thắt lưng của mình đau buốt. Cô không biết tối hôm qua đã ngủ lúc nào, vì lúc thiếp đi cô đã buồn ngủ tới không còn biết gì nữa hết. Nhưng cô muốn đi làm cho nên phải dậy sớm chuẩn bị. Thế nhưng hai chân của cô lại run rẩy không đứng vững được. Mới kết hôn có hai ngày mà thân thể cô như sắp tan ra thành từng mảnh vậy. Cô xuống giường đúng lúc Tô Ngang đi chạy bộ về tới. Anh thật sự rất lợi hại. Đêm hôm qua náo loạn ầm ĩ một trận vậy mà sáng nay anh vẫn có thể đi chạy bộ được. Anh đi chạy bộ về giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nhớ hình như tối qua còn loáng thoáng nghe Tô Ngang nói thể lực của cô yếu quá. Rửa mặt xong bước ra ngoài, cô phát hiện Tô Ngang đã gấp gọn chăn. Ngay cả ra giường cũng được anh xếp thành một khối vuông vức. Lúc nãy trong phòng tắm cô nhìn thấy khăn lông cũng được anh xếp thành một khối vuông vức. Anh rất nghiêm túc, không xếp thành một khối vuông vức ngay ngắn thì không được. Anh sửa soạn rồi nói với Giản Định, để anh đưa em đi làm. Cách chương.